Thông báo huấn luyện đăng ký thầy trừ tà cấp quốc gia. Chương 16, khu ủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ở khắp mọi nơi. Những tiểu tinh linh phát sáng bay lượn khắp không gian. Hàng tỷ đốm sáng màu trắng tạo thành một lớp tuyết mềm mại, lấp đầy toàn bộ con hẻm. Cảnh tượng như một tiên cảnh cổ tích. Tất cả những bông tuyết đều phát sáng. Hạng Thành cũng có chút kỳ lạ, nhìn quanh, đưa tay ra, giữ lấy một tiểu tinh linh đang bay. Đó là một sinh vật kỳ dị. Chỉ tiểu đa, a, lên một tiếng, nhận lấy, phát hiện cơ thể nó là một nụ hoa mộc lan, chưa nở, còn đôi cánh là những cánh hoa mộc lan. Tiểu tinh linh khó chịu giãy giụa. Hạng Thành buông tay, để nó bay đi. Tuyết rơi dày đặc trong hẻm nhưng không hề lạnh. Tuyết tránh một vài nơi. Một con hẻm hẹp và dài. Có ba quầy hàng rong. Hai quầy bán đồ thủ công mỹ nghệ. Một quầy bán bánh kếp, quẩy và khoai tây chiên. Mùi dầu cải thoang thoảng bay tới. Một chiếc loa phóng thanh đang phát. Ai đi ngang qua, đừng bỏ lỡ. Cửa hàng này đang đại hạ giá. Ba ngày cuối. Ba ngày cuối, không khí này nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Chỉ tiểu đa đi một đoạn, phát hiện tuyết không hề đọng trên người mình. Cuối con hẻm là một tòa nhà 6 tầng bẩn thỉu. Hai bên cao nhất là hai tòa nhà cũ kẹp lấy một khoảng trời xanh. Lác đác vài người, hai cậu, smart, tóc vàng hoe ngồi xổm trên đất lựa đồ. Một cô gái tóc đuôi ngựa. Đeo một chiếc túi hàng rong đứng trước quầy hàng nhỏ chờ ông chủ làm bánh kếp. Hai bên hẻm trồng đầy cây mộc lan. Trên cây, cánh hoa mộc lan rơi xuống, tạo thành lớp tuyết ở khắp mọi nơi. Đừng chụp ảnh, Hạng Thành dắt tay Chỉ Tiểu Đa. Đi vào hẻm, toàn bộ con hẻm chỉ có một tòa nhà 3 tầng nhỏ. Cuối hẻm là sân của tòa nhà. Trước cổng treo một tấm biển màu xanh lam hình vuông. Vị trí biển số nhà được viết một ký hiệu kỳ lạ bằng bút đỏ. Trên cửa treo một chiếc gương bát quái. Trên mặt đất trước cửa có một bàn thờ nhỏ. Trên cánh cửa gỗ treo hai tấm biển gỗ rách nát. Tấm bên trái có hai hàng chữ dọc. Viết, Văn phòng Ủy ban Công tác Thầy Trừ Tà Quảng Đông. Và Phân hội Ủy viên Quản lý và Cải cách Yêu quái Dân gian Quảng Đông. Tấm bên phải viết, Văn phòng Đại diện Đại hội Thầy Trừ Tà Toàn quốc Quảng Châu. Và Văn phòng Nhiệm vụ Hoạt động Trừ Tà Dân gian. Chỉ Tiểu Đa, Hạng Thành đang định vào. Thấy một tờ thông báo dán bên cạnh cửa. Liền dừng bước, lùi lại xem. Thông báo, đăng ký thi tuyển Thầy Trừ Tà cấp 1. Cấp 2 năm 2015 sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 6. Mời các thành viên dựa trên tình hình thực tế, sắp xếp hồ sơ và mang theo hai tấm ảnh một inch không đội mũ. Đến văn phòng thầy trừ tà địa phương để xử lý đăng ký. Một người đàn ông từ trong sân bước ra, kỳ lạ nhìn Chỉ Tiểu Đa và Hạng Thành. Hạng Thành gật đầu với anh ta, người đàn ông khẽ cau mày. Nhưng không nói gì, anh bạn, chủ nhiệm Lý đã đến làm việc chưa? Hạng Thành hỏi, người đàn ông không hề trả lời. Coi như Hạng Thành và Chỉ Tiểu Đa không tồn tại. Đi thẳng, Hạng Thành lại nói, vào thôi, trong sân không có tuyết. Bước vào sân như bước vào một thế giới khác, được quét rất sạch sẽ. Trên tường dán khẩu hiệu, Bình Định Văn Minh Vệ Sinh Chi Nhánh Thầy Trừ Tà Thành phố Quảng Châu. Người gác cổng ngồi trong sân, đang nghe tuồng Quảng Đông trên một chiếc radio. Ông ta ngẩng đầu nhìn Hạng Thành một cái. Sao lại đưa người thường vào? Người gác cổng là một ông lão. Hỏi, Chỉ Tiểu Đa mơ hồ cảm thấy người gác cổng này hơi quen mắt. Hạng Thành nói, điều tra một chút chuyện. Cần xin chỉ thị của chủ nhiệm Lý. Ngồi ngoài này một lát đi. Người gác cổng đáp. Hạng Thành bảo Chỉ Tiểu Đa ngồi. Chỉ Tiểu Đa liền ngồi xuống. Trong lòng không nhịn được lén lút nhìn ông lão gác cổng. Cứ thấy đã gặp ở đâu rồi. Ông lão nói, hoa mộc lan mang về nhà treo sao? À, Trì Tiểu Đa nhớ ra, người này chính là ông lão bán hoa mộc lan dưới gầm cầu. Người gác cổng cười cười, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Hạng Thành đang định ngăn Trì Tiểu Đa nói chuyện, thấy ông lão tiếp lời, nói, đây là Khu lão, chào ông ạ. Trì Tiểu Đa nhận ra có điều không tầm thường. Khu lão gọi điện thoại, không hề để ý đến họ, thông báo với văn phòng có khách đến. Cúp điện thoại xong, ông ta thong thả châm một điếu thuốc. Hạng Thành vội đứng dậy châm thuốc cho ông. Khu lão xua tay, Hạng Thành đành phải ngồi xuống. Cảm ơn Khu lão, Hạng Thành nói, Trì Tiểu Đa, chỗ này. Hạng Thành làm động tác, thì thầm, tôi không biết. Trì Tiểu Đa vốn định hỏi nhỏ một câu, nhưng thấy Hạng Thành không muốn nói chuyện, đành phải im lặng, chỗ này, người thường không vào được đâu. Khu lão nhả ra một ngụm khói, đánh giá Trì Tiểu Đa từ đầu đến chân, rồi nói, hẻm Ngọc Lan, nhìn thì ở quận Hải Châu, bên ngoài cũng thấy đường cái, cậu tự vào từ đường cái, và được người khác dẫn vào, không phải cùng một chỗ đâu. Cậu hiểu không? Trì Tiểu Đa, a, một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sân, đúng là thấy đường cái, nhưng người bên ngoài dường như đều lờ đi con hẻm này. Đợi 5 phút, điện thoại của Khu lão vang lên, ông ta vung tay, nói, vào đi. Hạng Thành lúc này mới dắt Trì Tiểu Đa vào tòa nhà u ám. Lên tầng 2, chờ tôi ở đây một lát. Hạng Thành nói, gõ cửa một văn phòng, giọng một người đàn ông bên trong nói, vào đi. Trì Tiểu Đa thấy tòa nhà kiểu cũ này, trên hành lang tầng 2, có một cô gái đang vẽ tranh, đối diện với một tấm ván vẽ, trên tấm ván vẽ là con hẻm Ngọc Lan trong tuyết lớn. Trì Tiểu Đa đứng sau lưng xem, phát hiện hai mắt cô gái được che bằng một tấm vải đen, môi nhợt nhạt, vẻ mặt ốm yếu. Đẹp không? Cô gái hỏi. Đẹp lắm, Trì Tiểu Đa nói. Chỗ này ngày nào cũng có tuyết sao? Không, cô gái đáp, chỉ khi tôi vẽ tranh. Cô gái trầm ngâm một lát, xé tấm giấy vẽ trên ván. Lập tức, tuyết từ những cánh hoa mộc lan ngừng rơi. Tất cả những tiểu tinh linh đều biến mất, con hẻm trở lại nguyên trạng. Cô gái thay một tấm giấy khác, mặt Trì Tiểu Đa đầy kinh ngạc, nói, tôi giúp chị. Trì Tiểu Đa kẹp giấy vẽ giúp cô. Cô gái nói, cậu thích mùa nào? Tôi thích mùa xuân. Trì Tiểu Đa nhận lấy dao dọc giấy và bút chì trong tay cô, gọt bút giúp cô. Cô gái nhàn nhạt đáp, chị vẽ gì thì thế giới sẽ biến thành thế đó sao? Trì Tiểu Đa đầy vẻ ngưỡng mộ và kinh ngạc hỏi, tôi vẽ gì? Cô gái đáp, dưới ảnh hưởng linh cảnh của tôi, những người xung quanh sẽ nhìn thấy cái đó. Trì Tiểu Đa, Hạng Thành đẩy cửa ra, ra hiệu cho Trì Tiểu Đa có thể vào. Trong văn phòng, bốn bức tường được quét vôi xanh xám nửa chừng. Một ông chú khoảng 50 tuổi đeo kính râm, bụng bia, mặc một bộ đồ ngủ bệnh nhân, cầm một chiếc cốc giữ nhiệt, đang rót nước. Trì Tiểu Đa, Emma, đây là bệnh viện tâm thần sao? Trì Tiểu Đa cảm thấy toàn thân mình không bình thường. Chào chủ nhiệm, Hạng Thành nói, Tiểu Đa, cậu cứ ngồi đi. Chủ nhiệm Lý qua kính râm nhìn Hạng Thành một cách cao thâm khó đoán. Hạng Thành nói, xin lỗi, lần này đến đây thật sự là mạo muội. Chủ nhiệm Lý không để ý đến Hạng Thành, vẫy tay với Trì Tiểu Đa, nói, cậu lại đây. Trì Tiểu Đa lo sợ nhìn Hạng Thành một cái. Hạng Thành không ngăn cản, chủ nhiệm Lý tháo kính râm, từ nhiều góc độ như một tên BNTH, quan sát Trì Tiểu Đa. Trì Tiểu Đa bị nhìn đến rợn tóc gáy. Sao cậu lại đưa cậu ta vào đây? Chủ nhiệm Lý đeo kính vào, ra hiệu cho Trì Tiểu Đa ngồi xuống. Lòng tôi không yên, Hạng Thành nói như vậy. Hạng Thành này, chủ nhiệm Lý nói, cậu không thuộc quản lý của hiệp hội địa phương, trừ phi cậu chuyển hộ khẩu về đây trước. Cậu là thầy trừ tà vượt tỉnh, tôi không nói cậu có chứng chỉ hay không. trước tiên đã không hợp quy định rồi. Ha ha, cậu tự nói xem có phải không? Hạng Thành nói, phải có dấu lam của Quảng Châu. Tôi phải mua nhà, 1 mét vuông 3 vạn mấy. Tôi mua không nổi, khó khăn của tôi đều đã phản ánh lên tổ chức rồi. Đến bây giờ vẫn chưa giúp tôi giải quyết. Chỉ Tiểu Đa, Hạng Thành lại nói, đồng nghiệp làm việc ở Foxconn. Họ cũng đâu có hộ khẩu. Foxconn, tên đầy đủ là Hon High Precision Industry Co. Ltd. Là một tập đoàn đa quốc gia của Đài Loan, nổi tiếng toàn cầu với vai trò là nhà sản xuất hợp đồng điện tử lớn nhất thế giới. Tập đoàn thành lập năm 1974. Có trụ sở chính tại Đài Loan và là một trong những nhà sản xuất các sản phẩm điện tử cho các thương hiệu lớn như Apple. Sản xuất iPhone, iPad, Nintendo, Sony và nhiều hãng khác. Foxconn cũng mở rộng sản xuất tại Việt Nam, trong đó có các nhà máy tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Theo Google, chủ nhiệm Lý ha ha cười, nói, người ta thì có đơn vị bảo lãnh, hòa thượng chạy được chùa không chạy được, cậu chỉ có một mình, vạn nhất ở Quảng Châu gây ra họa gì, người chạy, để tôi đi tìm ai, có phải không, tôi chưa nói đến vấn đề hộ khẩu. Giấy chứng nhận của cậu đâu? Chủ nhiệm Lý xòe tay ra, khó xử nói, giấy chứng nhận bị thu hồi và hủy rồi. Bắt yêu không có chứng chỉ, đến lúc đó cấp trên truy cứu trách nhiệm, tôi cũng không gánh nổi. Có phải không? Hạng Thành nói, tôi tạm thời trực thuộc chi nhánh Quảng Châu không được sao? Không được, không được, chủ nhiệm Lý vung tay, nói, đó là quy tắc của bao nhiêu năm trước rồi. Bây giờ không thể thực hiện được. Bây giờ không phải là thời mở một cái chứng nhận là có thể đi khắp thiên hà. Bây giờ cậu muốn trừ tà ở Quảng Châu. Không có hộ khẩu thì phải có 2 năm bảo hiểm xã hội liên tục. Nói rồi lại mở nắp cốc trà ra lấy nước. Lẩm bẩm, một người đến trực thuộc. 2 người đến trực thuộc. Mọi người đều giống cậu. Thầy trừ tà toàn quốc đều chạy đến đồng bằng châu thổ để tìm nơi trực thuộc. Cậu tự nói xem như vậy có được không? Ngạch ha ha a, nói rồi lại cười gượng vài tiếng. Chỉ Tiểu Đa, Hạng Thành nói, đảm bảo bằng tài sản được chứ? Thực lực của tôi, hồ sơ đều ghi rõ. Hồ sơ đều đã chuyển về đây. Ông có thể xem, chủ nhiệm Lý xua tay, cho thêm lá trà vào cốc. Nói, nếu cậu qua cấp 1, bất kể đến tỉnh, thành phố nào, tin rằng lãnh đạo địa phương đều hoan nghênh, nhưng cậu chỉ có thực lực, không có chứng chỉ, đi đâu người ta cũng không tin. Đến lúc đó ủy ban kỷ luật điều tra, làm sao tôi giải thích? Ha ha ha ha ha, chỉ Tiểu Đa, em, Hạng Thành nói, nhờ bạn bè giúp tôi mở một cái chứng nhận đơn vị được không? Chủ nhiệm Lý qua kính râm nhìn Hạng Thành một cái, nói, chuyện này là việc của cậu, chúng tôi không quản. Hạng Thành nghĩ nghĩ, nói, cảm ơn chủ nhiệm, Tiểu Đa có liên quan đến một sự kiện gần đây. Chủ nhiệm Lý hài lòng nói, rồi kéo ngăn kéo, tìm một xấp tài liệu, đặt trên bàn, nói chậm rãi, đang định tìm người truy tra chuyện này, nói đến cậu. Lần trước kết quả xử phạt của cậu đã ra rồi. Phạt tiền, Hạng Thành, chỉ Tiểu Đa. Chủ nhiệm Lý nói, tối ngày 12 tháng 3, trong quá trình đi từ ga tàu điện ngầm đường Khoa Vận đến chung cư đường Hà, cậu đã không cho đứa nhỏ này hít phấn hoa ly hồn, thuộc về thiếu sót nghiêm trọng. Phạt tiền 3.000 nhân dân tệ, 11.036, 351 đồng Việt Nam, 10 đồng tiền cổ. Hạng Thành vẻ mặt buồn bực nói, tôi bây giờ không có. Tôi có, chỉ Tiểu Đa nói, là do tôi gây ra. Tôi nộp đi, quẹt thẻ hay tiền mặt? Không sao, chủ nhiệm Lý ha ha cười, nói, khi nào có thì đến nộp. Nộp rồi mới được nhận phiếu đăng ký. Nộp phí ở dưới lầu. Tôi không thu tiền. Gân xanh trên trán Hạng Thành nổi lên, nhưng không dám biện bạch, đành chịu đựng. Chỉ Tiểu Đa, Chủ nhiệm Lý thản nhiên nói. À, theo điều tra của chúng tôi, năm cậu 7 tuổi, một con ma đã để lại ký hiệu trên người cậu. Hà, Chi Tiểu Đa trợn tròn mắt. Hạng Thành vội ra hiệu cậu đừng nói chuyện. Nói với chủ nhiệm Lý, tôi đã tìm được con ma đó. Bằng chứng đâu? Chủ nhiệm Lý nghiêm túc nhìn Hạng Thành. Hạng Thành nói, mối quan hệ cá nhân tương đối thân thiết. Cái gì? Chi Tiểu Đa ngồi không yên. Không được, chủ nhiệm Lý tiếc nuối lắc đầu. Nói, cậu không thể gán tội cho mỗi người đi gần gũi với cậu ta là ma. Chúng tôi cần bằng chứng. Có bằng chứng, có báo cáo chi tiết, chúng tôi mới có thể phát lệnh bắt. Kể cả tìm được, cậu cũng chỉ có thể điều tra. Không thể động thủ, giấy chứng nhận của cậu đã bị thu hồi và hủy. Lại còn bị phạt tiền. Hạng Thành một tay ấn trán, dựa vào ghế. Nếu cậu còn tái phạm một lần nữa, sẽ bị xóa bỏ tất cả ký ức liên quan, thu hồi tất cả pháp bảo đấy. Chủ nhiệm Lý nói, cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Hạng Thành thở dài, gật đầu, điều tra thì được. Hạng Thành nói, động thủ với điều kiện không tiết lộ bí mật thì sao? Cái này phải xem xét. Chủ nhiệm Lý nói, nhưng không được làm kinh động con ma đó. Tôi không quan tâm cậu cho rằng nó ở đâu. Trước tiên phải giao cho chúng tôi đủ bằng chứng. Bằng chứng đủ, chúng tôi sẽ phái người đi động thủ. Cậu có thể bảo vệ bạn của cậu, nhưng không được tùy tiện tấn công. Hạng Thành đành nói, cảm ơn chủ nhiệm, không có gì, không có gì. Chủ nhiệm Lý nói, cậu vẫn rất có tương lai. Lập công chuộc tội, tôi sẽ không truy cứu việc cậu đưa đương sự đến đây nữa. Dù sao nhắc nhở cậu ta cũng có lợi. Cậu không nhắc nhở, Lư chủ nhiệm cũng sẽ phái người đi nhắc nhở cậu ta. Chỉ là nhắc nhở đúng mức thôi nhé. Cậu phải nắm rõ, không được để đứa trẻ này đi ra ngoài nói bậy, cũng không được nói cho cậu ta những điều không nên biết. Ví dụ như ai là ma, ai là yêu, cái này không được nói. Tránh để cậu ta sợ hãi. Một khi sợ hãi, sẽ dễ làm kinh động. Cậu nói có phải không? Cậu còn phải đảm bảo cậu ta giữ kín miệng. Nhiệm vụ kết thúc, phải xóa bỏ ký ức rõ ràng. Hạng Thành đứng dậy, Chi Tiểu Đa cũng đi theo. Nói, cảm ơn chủ nhiệm. Chủ nhiệm ha ha cười. Hạng Thành lại nói, chủ nhiệm, tôi có thể tra một chút hồ sơ ở đây không? Chủ nhiệm Lý nói, vốn là không được. Nhưng vì cậu vừa lập công cho tổ chức, đã đổ máu, tôi cho cậu một tấm giấy riêng, tan làm đến phòng hồ sơ là được. Không được chụp ảnh, chủ nhiệm Lý viết một tấm giấy với chữ viết bay bổng đưa cho Hạng Thành. Hạng Thành liên tục cảm ơn, cùng Chi Tiểu Đa rời khỏi văn phòng. Ông ta muốn, tôi đi tra hồ sơ trước. Hạng Thành nói nhỏ, cậu cứ đi dạo bên ngoài. Không sao đâu. Chủ nhiệm đã lên tiếng rồi, tạm thời không ai có thể cho cậu hít phấn hoa ly hồn. Chi Tiểu Đa lúc này mới yên tâm. Hai người ra ngoài, cô gái kia vẫn đang vẽ tranh. Cô dùng bút chì phác thảo, nhẹ nhàng tô màu trên giấy vẽ. Bây giờ hẻm Ngọc Lan biến thành mùa xuân, gió khắp nơi, cuốn theo mùi thơm và bụi ánh sáng mặt trời ập đến. Cây mộc lan như có sự sống. Đâm chồi nảy lộc, cành lá ngày càng sum suê. Trong hẻm, những nụ hoa trồng trên tường sân cũng nở rộ một cách chậm rãi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đi thôi, Hạng Thành nói nhỏ, hai người đi ngang qua cửa phòng hồ sơ. Vừa hay có người đẩy cửa ra. Tiểu Đa, đó là một người đàn ông đeo kính râm, mặc một bộ đồ giản dị. Tề Tề, Chi Tiểu Đa trợn tròn mắt. Đó là Tề Úy, anh họ của bạn thân Tiểu Đa. Chi Tiểu Đa trước kia từng đi chơi cùng bạn thân và ngồi xe thể thao của anh ta. Các cậu, Hạng Thành nghĩ ra, nói, các cậu quen nhau. Hạng, Tề Úy cau mày nói, sao cậu lại đưa cậu ta vào đây? Hạng Thành xua tay nói, yên tâm, cậu ấy sẽ không nói ra ngoài. Cậu vào đây với tôi một lát. Tề Úy nói. Trì Tiểu Đa lo lắng nhìn hai người. Hạng Thành ra hiệu cho cậu cứ đi dạo. Trì Tiểu Đa liền ra sân. Khu lão không biết đi đâu rồi. Trì Tiểu Đa đứng trước bảng tin xem. Trên bảng tin có nhiều chuyên đề về những người trừ tà. Bên trong vẽ một đống yêu quái lộn xộn. Bên cạnh còn đính kèm giấy. Trì Tiểu Đa lướt qua. Thấy có một con quỷ xe. Chính là con bị Hạng Thành thu phục trong video. Phía dưới đóng một dấu đỏ hình chữ nhật. Cấp độ nguy hiểm cao. Tiếp theo có một dấu lam. Đã thu phục. Bên cạnh viết bằng bút bi. Thân phận người thu yêu không rõ. Trì Tiểu Đa lướt tiếp. Thấy không ít tranh vẽ quái lạ. Có nhiều. Cực kỳ nguy hiểm. Nhiều. Nguy hiểm. Nhiều. Chết người. Cuối cùng có một vật màu đen. Giống con rồng. Có một cái đuôi. Xì vẫn cấp độ nguy hiểm. Không rõ. Phía dưới viết 5 chữ bằng bút bi. Trì Tiểu Đa nghiêng đầu nhìn. Chữ viết ngoạch ngoạc. Không nhìn ra viết gì. Ma hóa. Ô nhiễm nguyên. Bên cạnh bảng tin. Còn có một cuốn tạp chí được mở ra và dán vào tủ kính. Mấy chục trang. Bìa viết công tác trừ tà số tháng 4 năm 2015. Tiêu đề trang đầu tiên là. Tinh thần mới của mùa xuân. Phong cách mới ghi nhận công tác tiên tiến của thầy trừ tà Thường Dương Hà Bắc. Từ xa vọng lại tiếng ho của khu lão. Trì Tiểu Đa liền lén lút ra sân. Đi vào hẻm. Trong phòng hồ sơ, ánh nắng bao bụi chiếu vào. Hạng Thành ngẩng đầu nhìn dọc theo giá. Tìm thấy, quận Việt Tú, đầy một chồng hồ sơ. Tề úy tháo kính râm, dựa vào cửa sổ, nhìn ra ngoài. Trì Tiểu Đa đã đi vào hẻm. Có thể ở quảng trường Lệ Loan. Tề úy nói, chúng tôi đang bận việc ở công viên nước Trường Long. Hạng Thành không ngẩng đầu. Rút chồng hồ sơ về quảng trường Trung Hoa ra. Rõ ràng không muốn nói chuyện với Tề úy. Đang tìm quỷ xe à? Tề úy nói. Nghe người ta nói. Có một con ma đứng sau lưng điều khiển chuyện này. Cửa hàng ở ngay quảng trường Trung Hoa. Hạng Thành đặt chồng hồ sơ trở lại kệ. Cũng bán thủy tinh, lục linh, phấn tinh. Tề úy nói. Lừa mấy đứa trẻ con chơi. Hút nhân khí làm dưỡng chất, cung cấp cho con ma đó. Hạng Thành nheo mắt lại. Ma gì? Hạng Thành nói. Tề úy nhún vai. Hạng Thành bỏ tập hồ sơ xuống. Tề úy nói. Tôi không biết. Chuyện quỷ xe bị cậu nhúng tay giải quyết. Lão Lư dẫn người đi tra. Cửa hàng đóng cửa ngay trong ngày. Hạng Thành trầm mặc đi đến một cái kệ khác. Tề úy lắc đầu. Nói. Không rõ tung tích, manh mối đứt hết. Trực giác của tôi, cảm thấy chuyện ở công viên nước Trường Long có liên quan đến một cửa hàng bùa nguyện ở quảng trường Trung Hoa. Tề úy một tay đặt lên giá, nghiêng người về phía Hạng Thành. Nói, có một con yêu, ẩn mình trong cống thoát nước ăn mắt người. Năm nay ăn 3 người rồi, lần nào đến cũng không tìm ra chủ. Hạng Thành trầm mặc, Tề úy lại nói. Họ nghi ngờ là một con thủy hầu, khỉ nước, nhưng nó trốn quá nhanh, bắt không được, thi khí và oán khí sau khi người chết kết hợp lại. Luyện thành yêu, ăn mắt người và móng tay, Tề úy nghĩ nghĩ, lại nói, cũng đã xả nước, giật điện cũng thử rồi, chẳng tìm thấy gì, đi thêm lần nữa, nếu vẫn không tìm thấy thì thôi. Trì Tiểu Đa ngồi xổm trong hẻm. Xem đồ vật trên quầy hàng của một ông lão. Cũng giống Hạng Thành, ông ta cũng trải một tấm vải trải giường màu hồng. Trên đó toàn là quái vật thêu hoa. Trên tấm vải trải giường bày không ít đồ thủ công mỹ nghệ kỳ lạ. Cái này là gì vậy? Trì Tiểu Đa tò mò nhìn một cái lục lạc. Nhiếp hồn linh, ông lão nói, dùng để thu yêu. Trì Tiểu Đa chỉ vào một chiếc hộp nhỏ. Nói. Cái này thì sao? Ông lão nói, phấn hoa ly hồn, dùng để đổ vào lọ thuốc hít. Từng thấy lọ thuốc hít chưa? À, Trì Tiểu Đa thầm nghĩ vừa hay mua một ít đền cho Hạng Thành. Nhưng nếu mua, Hạng Thành có cho mình ngửi không? Thôi bỏ đi, đây là túi càn khôn. Ông lão chỉ vào nơi Trì Tiểu Đa nhìn, một cái túi nhỏ rách nát, may bằng vải thô, nói, bảo bối của mèo leng keng, hiểu không, có thể đựng rất nhiều thứ. Lãnh đạo cho cậu mặc áo nhỏ, đồng nghiệp xa lánh cậu, cậu cứ cầm cái túi này lắc lắc toàn bộ văn phòng. Bọn họ sẽ chui hết vào, rồi cậu dùng gậy đánh họ từ bên ngoài. Khóe miệng Trì Tiểu Đa co giật, gật đầu, nghe có vẻ lợi hại, nhưng lãnh đạo ra thì làm sao, cho họ ngửi chút phấn hoa ly hồn. Ông lão nói, thì sẽ không nhớ gì cả. Trì Tiểu Đa toát mồ hôi lạnh, tán đồng lời này, cái này, Trì Tiểu Đa chỉ vào một bức tượng nữ thần, tượng nữ hoa, ông lão nói, 421 439 đồng Việt Nam, có ích gì không? Trì Tiểu Đa hỏi, ông lão như đang trêu Trì Tiểu Đa, nói, mang về nhà, bái đi, có thể cầu duyên, nhân duyên sẽ đến ngay. Thích nam hay nữ đều được. Linh không? Trì Tiểu Đa hỏi. Linh, ông lão trừng mắt với Trì Tiểu Đa. Nói, không linh không lấy tiền. Nói rồi cầm tượng nữ hoa, đặt vào tay Trì Tiểu Đa. Nói, sáng về, tối về, bái một lần. Nhớ cầu nguyện nữ hoa nương nương phù hộ tìm được người có tiền. Cao, phú, số ấy, bạch, phú, mỹ. Trì Tiểu Đa, vậy cháu mua một cái. Thầm nghĩ đồ của thầy trừ tà chắc chắn linh nghiệm. Nói rồi móc ra 120 tệ đưa cho ông lão. Ông lão nói, 120 vạn, 4, 414, 396, 702 đồng Việt Nam. Cậu nghĩ gì vậy? Trì Tiểu Đa, thôi vậy. Trì Tiểu Đa cười gượng nói, không mang nhiều tiền như thế. Ông lão như ảo thuật lấy ra một cái máy POS từ túi vải. Nói, có thể quẹt thẻ liên ngân hàng. Trì Tiểu Đa một tay đỡ trán. Ông lão lại nói, phấn hoa ly hồn có cần không? Bao nhiêu tiền? Trì Tiểu Đa sắp khóc. 1,15,000,000. Ông lão nói, Trì Tiểu Đa dứt khoát đứng dậy. Nói, tạm biệt. Ông lão hô, cậu đừng đi. Hỏi nửa ngày không mua. Cậu đùa bỡn người già. Tin hay không tôi dùng gậy kim cang bổ cậu. Trì Tiểu Đa nhất thời cứng đờ. May mà Tề Úy từ trong sân đi ra, cười nói, đại tiên đừng trêu trẻ con nữa. Ông lão cười ha ha, lắc đầu một mình, bày lại tượng nữ hoa. Trì Tiểu Đa toát mồ hôi lạnh, vội trốn ra sau lưng Tề Úy. Tằng đại tiên thấy cậu thú vị, muốn nhận cậu làm đồ đệ. Tề Úy nói, cậu đồng ý không? Trì Tiểu Đa run rẩy bước ra, nhìn ông lão, rồi nhìn Tề Úy. Ông lão được Tề Úy gọi là Tằng đại tiên ha ha cười. Xua tay nói, không nhận đồ đệ, duyên của cậu ta không phải ở chỗ tôi. Tề Úy liền bảo Trì Tiểu Đa đứng sang một bên. Hai người đứng dưới cây mộc lan. Trì Tiểu Đa và Tề Úy đều có chút ngượng ngùng. Dựa vào nhận thức trước đây của Trì Tiểu Đa về Tề Úy, gã này rõ ràng là một công tử ăn chơi, ngày nào cũng lêu lổng. Không ngờ với bộ vest Armani, đứng dưới cây mộc lan, lại có vẻ nghiêm túc và đáng tin cậy một cách bất ngờ. Nhớ bảo vệ Hạng Thành, Tề Úy nói, cậu ấy là người tốt. Hà, Trì Tiểu Đa dở khóc dở cười, nói, anh ấy bảo vệ tôi mới đúng chứ. Tề Úy lắc đầu, cười cười, dùng kính râm chỉ cậu, dường như muốn nói gì đó. Lúc này Hạng Thành cầm một tờ giấy đi ra. Tề Úy nói, Hạng Thành, cậu đi thi bằng lái đi. Xe của tôi cho cậu mượn dùng. Hạng Thành lắc đầu, khoác vai Trì Tiểu Đa. Nói, đi thôi. Hai người đi ra từ hẻm hoa mộc lan. Trì Tiểu Đa giật mình phát hiện mình đang ở trên một con phố quen thuộc. Cậu không nhịn được quay đầu lại đi vào. Kết quả lại đi vào một con hẻm hẹp chất đầy thùng giấy và tạp vật. Đúng như lời khu lão nói, hai con hẻm lại không ở cùng một không gian. Thật sự quá thần kỳ. Hạng Thành lấy xe trước. Quảng Đức Thắng đuổi theo ra. Hạng Thành nhanh chóng chở Trì Tiểu Đa chạy đi, không cho Quảng Đức Thắng cơ hội nói chuyện. Gần hoàng hôn, Hạng Thành và Trì Tiểu Đa mua hot dog, ngồi cạnh nhau trên ghế đá ven sông ăn bữa tối. Mặt trời lặn, sông Châu Giang một màu vàng hồng. Tàu du lịch đêm trên sông Châu Giang chuẩn bị khởi hành. Tiếng còi tàu vang vọng từ xa. Mấy ngày tới, cậu phải ở bên cạnh tôi, Hạng Thành nói. Trì Tiểu Đa suốt đường đi không hỏi gì. Những chuyện xảy ra hôm nay quá nhiều, khiến cậu có cảm giác đầu óc choáng váng. Nhưng trong ngàn vạn suy nghĩ, điều cuối cùng khiến cậu bận tâm nhất chỉ có một chuyện. Có nên hít cái phấn hoa đó không? Nhưng dựa vào cuộc đối thoại và cách ứng xử của Hạng Thành ở hẻm Hoa Mộc Lan chiều nay, có lẽ tổ chức này quản lý rất nghiêm ngặt. Nói cách khác, bây giờ Hạng Thành chỉ đang giúp đỡ mình. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh ấy vẫn sẽ phải chịu hậu quả. Trì Tiểu Đa không nói nhiều, chỉ gật đầu, nói, được. Hạng Thành cũng không biết cậu đang nghĩ gì. Trên thực tế, từ khi ra khỏi nơi trừ tà, anh vẫn luôn suy nghĩ về những chuyện không liên quan đến tâm trạng của Trì Tiểu Đa. Đối với anh, con ma đó mới là quan trọng nhất. Tôi sẽ bảo vệ cậu, Hạng Thành nói. Nói những chuyện này với tôi không sao chứ? Trì Tiểu Đa nói. Tôi vừa nghe chủ nhiệm Lý nói, nếu anh không nói, người khác cũng sẽ đến nhắc nhở tôi, có phải không? Hạng Thành đang nghĩ chuyện khác, nhất thời mất tập trung. Một lát sau, anh thận trọng gật đầu, nói, đúng vậy. Trì Tiểu Đa khẽ cau mày, nói, tổ chức cũng sẽ thông báo những chuyện này cho người thường sao? Người thành phố các cậu gặp phải ít, Hạng Thành nói, vì thành phố đông người, đôi khi cậu ở trên núi, ở quê, hoặc ở một nơi nào đó, gặp một người lạ, người đó nói cho cậu biết có tai họa đổ máu. Họ nói gần đây phải chú ý lời nói việc làm. Những người này có thể là do tổ chức phái đến để nhắc nhở cậu, Trì Tiểu Đa, nhưng không hoàn toàn là, Hạng Thành nói, không loại trừ trường hợp lừa tiền. Sau khi thông báo thì sao? Trì Tiểu Đa lại hỏi, có thể loại bỏ phiền phức không? Thường sẽ yêu cầu cậu hợp tác, nhưng sẽ không nói cho cậu nội tình. Sẽ cố gắng phái người đi âm thầm giải quyết. Những chuyện không giải quyết được thì đành chịu, Hạng Thành nói. Đương nhiên, thầy trừ tà sẽ bị xử phạt, Trì Tiểu Đa nói. Vậy, tôi bị một con yêu quái nào đó để lại ký hiệu. Con yêu quái đó muốn tìm tôi gây phiền phức, phải không? Nhưng tôi chưa từng làm chuyện xấu nào mà. Hạng Thành nghĩ nghĩ, nói, cũng không nhất định. Năm cậu 7 tuổi, có gặp hiện tượng thần quái đặc biệt nào không? Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, thật sự không nhớ rõ. Bảo cậu hồi tưởng lại toàn bộ tuổi thơ, đặc biệt là cả một năm đó, ký ức của cậu đã gần như mơ hồ. Hồi bơi suýt chết đuối có tính không? Trì Tiểu Đa nói. Hạng Thành xua tay. Trì Tiểu Đa nghĩ ra, nói, tôi nhớ có một buổi tối, tôi nằm bên cửa sổ, nhìn thấy rất nhiều thứ kỳ lạ. Bên ngoài có đèn, đèn lồng bay lượn. Đó là Tết Trung Nguyên, quỷ môn mở cửa. Hạng Thành một tay đỡ trán, nghiêm túc nói, không liên quan đến yêu, là công việc của các hòa thượng, đạo sĩ. Trì Tiểu Đa, thật à? Còn tưởng là mơ. Giấc mơ đó nhớ rất rõ, nhưng tại sao hồi nhỏ có thể nhìn thấy, lớn lên lại không thấy nữa? Ánh lửa của trẻ con thấp, Hạng Thành nói, nhìn thấy cũng không kỳ lạ. Tại sao? Trì Tiểu Đa tò mò hỏi, ánh lửa thấp là gì? Ánh lửa, Hạng Thành làm một cử chỉ vào ngực Trì Tiểu Đa, nói, ý là ánh sáng trong linh hồn cậu. Yêu ma quỷ quái sợ ánh sáng, người có ánh lửa thấp dễ thu hút yêu quái và quỷ lại gần, thấy những thứ không nên thấy. Còn gì nữa không? Trì Tiểu Đa nhớ lại chuyện đã nói với Dương Tinh Kiệt về một cái hang động hồi nhỏ, nói, hồi nhỏ tôi đi biển, thỉnh thoảng sẽ gặp một vài thứ kỳ lạ, Ví dụ như, Hạng Thành nhìn Trì Tiểu Đa, lông mày khẽ động, quên rồi, Trì Tiểu Đa gãi đầu, nói, từng gặp một con rất giống yêu quái, chết trên bãi cát, tôi còn giật mình, cõng nó đi tìm người. Nhưng cuối cùng người khác nói chỉ là một con cá đuối bay bị trôi vào bờ. 10 ngón tay Hạng Thành đan vào nhau, ngón cái liên tục xoa trán, lẩm bẩm, rốt cuộc là cái gì? Cảm giác ngày đó cũng không giống ma, hoàn toàn là một người bình thường, nhưng cảm giác không đúng. Trì Tiểu Đa nói, ai? Hạng Thành xua tay, nói, tạm thời không quan tâm. Cậu có mệt không? Trì Tiểu Đa vội lắc đầu. Hạng Thành nói, giúp tôi một việc được không? Trì Tiểu Đa cười nói, đương nhiên, muốn làm gì? Tôi giúp anh mở một cái chứng chỉ công việc. Hạng Thành ngẩn ra, rồi đáp, cái này thì chưa nghĩ tới. Có thể mở được không? Trì Tiểu Đa nghĩ nghĩ, nói, thiết kế sư thì không được, nhưng hậu cần thì có thể. Tôi gọi điện cho anh ta. Hạng Thành xua tay nói, không cần phiền phức vậy, chỉ cần có hợp đồng thuê chính thức, làm bảo an là được. Trì Tiểu Đa cười chết được, nói, làm bảo an thì lãng phí tài năng quá, bảo an là giữ cửa. Hạng Thành khóa xe lại, đáp, ngay cả vịt cũng đã làm rồi, lần này có là gì? Ý là trai bao, trai gọi. Trì Tiểu Đa gọi điện cho Vương Nhân. Vương Nhân ca cầm giáo huấn cậu nửa ngày. Trì Tiểu Đa hét, anh làm chuyện này cho em. Đừng dài dòng, không thì em không đến nhà anh treo biển nữa. Vương Nhân đành đáp được được. Trì Tiểu Đa lại nói, mai đưa hợp đồng, mai em dẫn anh ấy đến ký. Mày bị bệnh à Trì Tiểu Đa? Vương Nhân nói, mày cũng phải phân biệt công việc chứ. Giới thiệu một người đến viện thiết kế của anh làm bảo an là chuyện gì vậy? Ai, anh đừng lo, Trì Tiểu Đa đáp, cứ thế quyết định nhé. Hạng Thành vẫn còn buồn cười. Trì Tiểu Đa cúp điện thoại, nói, anh và Tề Tề, quan hệ tốt không? Không, Hạng Thành lắc đầu, Trì Tiểu Đa nhìn biểu cảm của Hạng Thành, dường như có nỗi khổ tâm, liền không hỏi tiếp nữa. Tề úy không quan trọng bằng chuyện chứng nhận đơn vị, dù sao giải quyết như vậy cũng tốt. Thực ra tôi nhờ cậu giúp đỡ là về chuyện con ma đó. Trên người cậu, có một ấn ma, Hạng Thành nghiêm túc nói. Ừm, Trì Tiểu Đa nói, tôi phải làm thế nào? Hạng Thành nói, mấy ngày tới, tôi sẽ dẫn cậu theo bên mình. Khi đến gần chân thân của con ma đó, cơ thể cậu sẽ có một chút cảm ứng. Tôi muốn dựa vào sự di chuyển của ma ấn trên người cậu để tìm ra nó. Nhưng tôi sẽ bảo vệ cậu tốt. Không vấn đề, Trì Tiểu Đa vui vẻ nói. Cách làm của Hạng Thành không chỉ là bảo vệ cậu, mà còn là bảo vệ mọi người trên thế giới này. Đương nhiên phải đồng ý, Trì Tiểu Đa lên xe. Hạng Thành lái xe rất tốt, len lỏi qua đám đông. Lúc 8 giờ, họ đến quảng trường Trung Hoa, cách Trương